Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1714. Chương 1714. Bán bản vẽ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lâm Lai Vanh ở bên đầu điện thoại kia ngao một tiếng. Tiếng như sói tru. Họ Vạn, ngươi nói sau ta là heo ta trở mặt với ngươi. Trở mặt, ngươi trở mặt có lật sách mau sao? Nói ngươi là heo đó là nâng đỡ ngươi. Ngươi thấy gầy xem giày rút ra tử tựa như heo sao? Lâm Lai Vanh không nói. Mình lớn lên giống giày rút ra tử sao? Hỏi ngươi vấn đề, Hồng Kông có cá độ đá banh chưa? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ muốn cá độ đá banh? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chuẩn bị mò hai số không tiêu tiền. Thật giống như có. Ta nghe ta nhị ga gói bây giờ đều ở đây đánh cuộc cúp thế giới. Ngươi không sẽ thật muốn đi cá độ đá banh chứ? Lâm Lai Vanh nhị ca nghe nói là Hồng Kông tương đối nổi danh công tử ăn chơi. Cả ngày lẫn đêm và các loại tên ấm áp tiểu minh tinh lăn chung một chỗ. Biết cá độ đá banh hẳn là lẽ bất di bất dịch. Tại sao không? Đáng tiếc ta muốn đã đậy trễ liền còn dư lại hai trận. Cho ta hỏi thăm một chút cuối cùng này hai trận đều là cái gì tỷ số bồi. Ta ngày mai đi thẩm quyến lúc nói cho ta. Ngươi muốn tới thẩm quyến. Nói không chừng ta còn sẽ đi Hồng Kông. Đến lúc đó ngươi làm xong tiếp đãi ta chuẩn bị đi. Ngày mai cầm ta muốn tư liệu đưa đến thẩm quyến tới. Các ngươi những người đàn ông này cũng một. Cái vị lại thích đánh cuộc lại thích xác. Nói nhảm thật hơn. Không nên nói đừng nói. Hừ, ta cũng không phải là thuộc hạ của ngươi. Ta yêu nói liền nói. Nói tùy theo ngươi nói. Nếu như không đem chuyện ta làm xong, làm trễ nãy ta phát tài, cầm ngươi bán cũng không thường nổi. Hừ, ta tin mới là lạ. Chỉ cần Hồng Kông có cá độ đá banh là được. Lần này đi Hồng Kông nhặt chút ít tiền. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội đem một vài sự việc làm một làm. Nói chuyện điện thoại xong, Vạn Phong liền bắt đầu bố trí hành trình. Lần này đi thẩm quyến hắn có 3 sự kiện muốn làm. Trước cầm tổng đài điện thoại đời 2 dạng cơ giao phó cho đến Tương Uy kéo linh kiện Trương Thạch. Thiên đoàn xe, đồ chơi này là phải đưa đến Ân Chấn Phi trong tay. Thứ nhì chính là đi cá độ đá banh kiếm chút tiền. Nếu bây giờ thì phải vì tương lai cao đưa vào toàn cuộc cài. Như vậy một ít mau tiền hắn vậy được hoa kéo điểm. Máy quang khắc, chip, drum bao gồm xe hơi. Những thứ này hạng mục liền không một cái tiết kiệm tiền. Hiện tại tất cả vật giá thấp thời kỳ còn có thể đối phó. Qua rút năm vật giá càng ngày càng cao. Hắn đầu nhập nghiên cứu khoa học chi phí vậy càng ngày sẽ càng lớn. Không có tiền chơi cái gì. Còn như chuyện thứ ba mà. Sau đó lại gọi điện thoại cho Diệp Thiên Vấn. Để cho hắn trước thời hạn cho mình làm đi Hồng Kông chuẩn bị. Cuối cùng triệu tập đội ngũ. Lần này bởi vì có thể phải đi Hồng Kông. Vì vậy Vạn Phong triệu tập thủ hạ tất cả tinh anh. Hàn Quảng Gia, Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương, Trương Nhàn. Đến thẩm quyến thời điểm còn phải dẫn theo Diệp Thiên Vấn. Buổi tối, Vạn Phong cho Loan Phượng và Trương Tuyền Phút đừng gọi một cú điện thoại. Nói tạm biệt các nàng ngày mai mình phải đi thẩm quyến. Loan Phượng yêu cầu là không cho phép ở bên ngoài mèo ba chó bốn. Trương Tuyền nguyện vọng là chúc mừng hắn bình an trở về. 6 tháng 7 sáng sớm, Vạn Phong chính thức lên đường. Ngồi xe đến Bột Hải sau đó đuổi máy bay đến Quảng Châu. Đến Quảng Châu sau ngựa không ngừng vó câu thuê xe đến thẩm quyến. Lâm Lai Vanh đã ở thẩm quyến cùng hắn. Cầm Vạn Phong muốn tư liệu cho hắn. Năm 90 cúp thế giới đến từ 8 tháng 6 khai mạc đến 8 tháng 7 kết thúc. Hôm nay là 6 tháng 7. Nói cách khác còn có 2 trận thi đấu. Hạng 3 chiến và hạng nhất chiến. Hạng 3 chiến là ý đối với anh, Hạng nhất chiến là nước Đức đối với Argentina. Lần trước đời Trung ương đài truyền tin cái này hai trận thời điểm tranh tài vạn phong chỉ nhìn. Hạng nhất chiến, hạng ba chiến hắn không hiếm xem. Không xem cũng không có nghĩa là hắn không biết kết quả. Vạn phong hiện đang quan tâm không phải kết quả tranh tài. Hắn quan tâm là cá độ đá banh tỷ số bồi. Anh đối với Ý tỷ số bồi mới 1-1. Nước Đức đối với Argentina tỷ số bồi cũng là 1-1. Cái này chơi một cầu nha. Cái này cũng không bao lớn làm đầu nha. Vạn Phong vốn là muốn đến kiếm một món tiền lớn. Nhưng là vừa thấy cái này tỷ số bồi không có gì hy vọng. Còn khác biệt tỷ số bồi sao? Ta đối với cái này không có gì rõ ràng. Nếu không ngươi đến Hồng Kông đi tìm ta nhị ca đi. Hắn đối với cái này biết tương đối nhiều. Dựa theo TQ nơi này thời gian, thi đấu là ngày mai lúc nửa đêm cử hành. Vạn Phong còn có đầy đủ thời gian. Bên trong tay ngươi có nhiều ít tiền Hồng Kông. Đến Hồng Kông đi cá độ đá banh tổng không thể cầm NDT qua đi chơi đi. Chính là đổi cũng cần thời gian rất dài. Có hơn 50 triệu. Ngày mai có thể hay không cho ta đổi lại 50 triệu tiền Hồng Kông? Lâm Lai Vanh sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Không thành vấn đề, đến lúc đó cầm ngươi 50 triệu mượn nữa cho ta. Lâm Lai Vanh giật mình, ngươi đánh cuộc lớn như vậy. Liền còn dư lại hai trận liền lại không đánh cuộc thì không cơ hội. Làm sao nghe ngươi giọng, điệu này giống như là chính xác thắng như nhau. Ha ha, muốn thắng một chút chút tiền liền theo ta vui đùa một chút. Lâm Lai Vanh suy nghĩ một chút. Vậy ta chuẩn bị 5 triệu nho nhỏ chơi một chút. Vạn Phong cho Lâm Lai Vanh vòng vo một bản 35 triệu NDT chi phiếu. Năm 90 thời điểm 100 tiền Hồng Kông đổi 62 nguyên NDT. Số tiền này có thể đổi ra 55 đến 56 triệu tiền Hồng Kông. Lâm Lai Vanh cầm chi phiếu liền trở lại Hồng Kông. Bảo ngày mai ở Hồng Kông cùng Vạn Phong. Lâm Lai Vanh sau khi đi, Vạn Phong cho Ân Chấn Phi gọi một cú điện thoại. Hắn đến Thẩm Quyến tới còn không có nói cho Ân Chấn Phi. Làm Ân Chấn Phi biết được Vạn Phong đã tới Thẩm Quyến sau đó. Dùng 20 phút thời gian liền đi tới Vạn Phong ngủ lại địa phương. Vừa vặn cái này cũng trời tối. Đoàn người liền tìm một khách sạn ăn cơm. Ăn cơm kẻ hở Vạn Phong bắt đầu giới thiệu tổng đài điện thoại đời 2 ưu điểm. Thể tích nhỏ, chức năng lớn, tiết kiệm điện, toàn bộ hành trình con số thức truyền. Nhất ít có thể phát triển đến 18.000 cửa điện thoại. Thông qua thăng cấp có thể kiêm dung những thứ khác chế kiểu. Ân Chấn Phi mặt đầy kích động. Vạn Phong nói bất kỳ một cái bắt được trên thị trường đều có thể treo đánh những thứ khác sản phẩm. Tổng đài điện thoại đời 2 bây giờ ở Trương Thạch Thiên kéo linh kiện trên xe hàng. Phỏng đoán được 3-4 ngày sau có thể tới đạt. Xe ở Đông Hoàn Tháo hoàn hàng sẽ đem máy móc đưa tới. Trong lúc nói chuyện Vạn Phong đối với tờ này rỗi rãnh móc một cái tay. Trương Nhàn liền đem một cái ba lô đưa tới. Vạn Phong từ trong túi đeo lưng cầm ra một cái 8 mở giấy lớn nhỏ túi giấy đưa cho Ân Chấn Phi. Đây là máy móc bản vẽ sản xuất. Ân Chấn Phi như nhặt được chí bảo nhận lấy túi giấy. Mở ra vội vã vừa thấy một mặt nghi ngờ. Tiểu Vạn, không đúng nha. Đây là đời một bản vẽ nha. À, cầm nhầm. Đây đúng là tổng đài điện thoại đời một bản vẽ. Vạn Phong lại từ trong túi đeo lưng cầm ra một cái túi giấy. Cũng không, hai cái túi cơ hồ giống nhau như đúc. Vậy ngươi lại xem cái này. Ân Chấn Phi nhận lấy mở ra vừa thấy trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Cái này mới được. Nói xong cầm thứ một cái túi vẫn còn cho Vạn Phong. Tiểu Vạn, ngươi cầm đời một bản vẽ cầm tới làm gì? Bán nha. Như thế nào? Ân Chấn Phi mờ mịt chớp mắt. Bán cho ai nha? Chúng ta bây giờ có đời hai. Không bao lâu đời hai cơ hội liền trong buổi họp thành phố.